cũng đã có thể hoàn toàn kết luận người đến là ai. Y giận dữ quát lên: Nguyên thập tam hạn! Bồ Tát thân vàng nở nụ cười màu vàng: Lôi Trận Vũ, ngươi còn hùng hăng cái gì? Trò lực của ngươi đã bị ta sớm phát hiện rồi. Mưu kế của ngươi cũng đã sớm rơi vào trong mưu kế của ta. Lão Lâm, nơi này vốn không có chuyện của ngươi. Đèn xanh Phật cổ ngươi không tu, lại đến chen chân vào vũng nước đục này làm gì chứ? Bồ Tát đương nhiên sẽ không nói chuyện, ít nhất tượng Bồ Tát không biết nói chuyện. Nếu có nói cũng sẽ không nói những lời như vậy. Điều này khiến cho Thái Thủy Trạch và Trương Thán đều nghi hoặc. Đây rốt cuộc là ảo giác hay là yêu thuật? Hay là nguyên thập tam hạn chính là Bồ Tát, mà Bồ Tát chính là nguyên thập tam hạn? Hơn nữa, bất kể là yêu thuật hay ảo giác, người tới nhất định chính là nguyên thập tam hạn. Điều này không còn nghi ngờ. Mời các bạn nghe tiếp chương 38 Tổng Cục. Nguyên thập tam hạn, họ Nguyên, tên Hạn. Thập tam là do người khác thêm vào, bởi vì theo lời đồn, hắn có 13 loại thần công. Cao thủ của Tự Tại Môn mỗi khi dạy đệ tử một loại võ nghệ, tuyệt kỹ đó sẽ biến mất khỏi mình một cách thần kỳ. Nguyên thập tam hạn đã được truyền dạy những võ công như Cừu Cực Quyền, Hận Cực Quyền, Thế Kiếm, Tỏa Quyền, Đan Thanh Thoái Pháp cho đám môn nhân đệ tử. Nhưng hắn ít nhất vẫn còn 13 loại tuyệt học, trên trời dưới đất chỉ mình hắn biết. Cho nên một loại tuyệt học của hắn là một đại hạn của kẻ địch, 13 loại là 13 hạn. Đại hạn đã tới, nhất định sẽ chết. Nguyên thập tam hạn là đại hạn của tất cả kẻ địch. Lúc này hắn cũng là đại địch của Lão Lâm Thiền Sư. Lão Lâm Thiền Sư nhìn pho tượng Đạt Ma Bồ Tát kia, ánh mắt sinh ra một sự sợ hãi, như đối mặt với thiên uy khó lường, không làm gì được. Y lấy ra một chiếc khăn lớn khoảng chừng 6 bàn tay, màu đỏ rực tựa như bị lửa đốt. Chiếc khăn này giống như được cắt xuống từ một bộ cà sa bị lửa thiêu. Y lại dùng nó lau mồ hôi. Lúc này, mỗi hành vi, mỗi động tác của Lão Lâm Thiền Sư đều rất cẩn thận, không có bất kỳ cử chỉ nào dư thừa. Cũng chú ý đến sự hòa hợp giữa các động tác. Sự sợ hãi chẳng những không ảnh hưởng đến chiến ý của y, ngược lại càng khiến cho y cẩn thận nung nấu đấu trí. Y dường như đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Đã muốn chiến đấu lâu dài, trước tiên phải nghỉ ngơi lấy sức. Y không muốn lãng phí bất kỳ sức lực nào, cho dù chỉ là một cái chớp mắt, một cái nhướng mày hay một hơi thở. Thiên y cư sĩ đã bị y làm liên lụy. Ở nơi này chỉ có một mình y có thể giao đấu với nguyên thập tam hạn. Y không thể bại, y không thể thua. Y dùng tấm vải đỏ lau mặt, xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Lần đầu tiên mặt biến thành màu trắng, lau lần thứ hai lau thành mặt vàng, lau lần thứ ba mặt xanh, lần thứ tư mặt lam, lần thứ năm đỏ, thứ sáu tím, bảy đen. Sau khi y lau mặt lần thứ tám, sắc mặt biến thành trắng bệch như người chết chôn lâu ở trong sông băng. Pho tượng Bồ Tát kia bỗng nói: Ngươi không chỉ luyện thành kỳ công phong đao quải kiếm, còn luyện thành đại pháp biến sắc phiền kiếm. Võ công của ngươi không hề giảm đi. Nếu như hôm nay Lôi Tổn vẫn còn sống, hắn sẽ không yên tâm về ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phích Lịch Hòa, Lôi Trận Vũ, quả không hổ là đại tướng quân chém đầu đại danh đỉnh đỉnh năm xưa, giết địch nơi xa trường, cũng không hổ là một trong hai đại tướng của tổ sư gia Lục Vân Bán Đường Lôi Trấn Lôi Lâm đó. Lôi Tổn vẫn luôn tưởng rằng người đã tàn phế, may mà hắn đã chết sớm rồi. Gương mặt của Lão Lâm đại sư khá kích động, giống như từ nhỏ ngũ quan của y chỉ có thể biểu đạt được sự kích động. Lôi Tổn có thể khiến cho Lão Nạp và Mê Tiền Thất Thánh Quan Thất giao đấu đến lưỡng bại cầu thường, đó là bản lĩnh của hắn. Lão Nạp thật sự trở thành tàn phế trong một thời gian dài, cho nên mới tới chùa này sống cuộc đời còn lại. Bồ Tát cười nói: Cái gì Lão Nạp, Thiếu Nạp, người là đại tướng quân chém đầu Lôi Trận Vũ của Thiết Kỵ Phong Vân, cũng là phó đường chủ Phích Lịch Hỏa Thần của Lục Vân Bán Đường, cần gì phải giả vờ ngớ ngẩn chứ? Cho dù người đã xuất gia, đã cạo đầu, đã vào chùa, đã thăng thiên, đã biến quỷ, đã hóa thần, cũng vẫn là Lôi Trận Vũ của Lôi gia Phích Lịch Đường. Người chỉ có thể là phong đao quải kiếm, hảo thủ lôi ra lôi trận vũ. Lôi trận vũ lại nhắm hai mắt, mặc dù sắc mặt của y vẫn đang liên tục biến đổi. Ngươi cũng bớt giả làm Bồ Tát đi, ngươi có giả trang ra sao cũng chỉ là một ma đầu mà thôi. Bồ Tát kia chợt bắn ra ánh sáng vàng, uy dũng trang nghiêm, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Một lúc sau, Nguyên Thập Tam Hạn mới nói: nơi này vốn không có chuyện của ngươi. Lôi Trận Vũ nói: thời gian này vốn đã không có chuyện của ta. Lôi Tổn dùng kế khiến cho ta trọng thương dưới tay Quan Thất, hơn nữa còn chiếm đoạt Lục Phân Bán Đường lâu như vậy, nhưng ta cũng không có ý báo thù. Nguyên Thập Tam Hạn nói: người cường ngụ ở Lôi Gia vốn qua lại với đường mòn đã lâu, hỏa khí ám khí phụ trợ lẫn nhau, uy lực mười phần, nhưng những năm gần đây lại bắt đầu trở thành thù địch. Người muốn quản chuyện không bằng trước tiên hãy quản chuyện của nhà ngươi. Kẻ chủ sự như ngươi tại sao lại bỏ mặc tổng cục đi quản chuyện của phân cục vậy? Lôi Trận Vũ nói: ngươi có biết vì sao sau khi bị Quan Thất đánh trọng thương ta lại không thật sự bị tàn phế hay không? Nguyên Thập Tam Hạn nói: ta chỉ biết sau khi Quan Thất đánh một trận với ngươi cũng gần như trở thành ngu ngốc hoàn toàn. Lôi Trận Vũ nói: đó là nhờ vào phương thuốc do Thiên Y cư sĩ khổ cực nghiên cứu nhiều năm sáng chế ra, giúp ta chữa khỏi vết thương vốn đã không còn hy vọng. Thiên Y cư sĩ đột nhiên nói: thương thế của ta vốn trị không hết, trị cho huynh là bởi vì có duyên. Lôi Trận Vũ lại hỏi: ngươi có biết năm đó ta làm đại tướng quân chém đầu, giết địch rất nhiều, bị quyền tướng Đố Kỵ giam vào trong ngục, gần như sẽ phải biến thành đại tướng quân bị chém đầu. Vì sao bây giờ ta vẫn còn đâu? Còn có thể làm một trụ trì hèn mọn trong núi hoang miếu đổ này không? Nguyên Thập Tam Hạn cười lạnh nói: Hứa Tiểu Nhất luôn làm những chuyện lấy lòng người khác. Lôi Trận Vũ nói tiếp: không phải, là Lạc Dương Ôn Vãn bảo vệ cái đầu và gia đình của ta. Nguyên Thập Tam Hạn lạnh như băng nói: nơi này không có chuyện của Ôn Vãn, ít nhất hắn còn chưa tới. Lúc này chợt nghe Thiên Y cư sĩ mỉm cười, trong nụ cười lại giống như nghe được một bài ca hay, một bài từ hay. Lôi Trận Vũ nói: ta cho người biết, ngày đó Thiên Y cư sĩ cứu sống ta, Ôn Vãn đại nhân bảo vệ ta. Hôm nay Ôn đại nhân nhờ ta âm thầm bảo vệ Thiên Y cư sĩ, ta có thể không dốc hết sức sao? Ta đã từng chết một lần, trong hồng trần này Lục Phân Bán Đường đã không còn là tộc cục của ta. Trong nhân gian này Lôi Gia cũng không phải là trụ sở của ta. Tổng cục của ta là ở đây. Trong trận chiến này, những thứ khác đều là thứ yếu, đều là chi nhánh, đều là phân cục. Nguyên Thập Tam Hạn nói: nếu như người nhất định muốn chết, ta có thể thành toàn cho ngươi. Lôi Trận Vũ thở dài nói: ta chỉ là không hiểu, không hiểu vì sao ta lại rơi vào trong cục của ngươi. Thiên Y cư sĩ đột nhiên nói: huynh bày cục cũng rất khá, vốn liếng một biến số không thể dự đoán. Ta tên là Lão Lâm Tự, trước đám người trường thán là vì muốn khuyên huynh không nên nhúng tay vào chuyện này, mau mau dẫn môn nhân rời khỏi. Không ngờ huynh lại khống chế ta, ngay cả ta cũng không đoán được huynh sẽ làm như vậy. Nguyên Thập Tam Hạn cũng rất thành thật: hắn không ngờ được, ta càng không ngờ được. Các ngươi vốn là bạn tốt, con ngươi và ta đã từng gặp mặt nhưng cũng không có thầm giao. Ta thật không ngờ được nước cờ này. Đến lúc này lại khiến cho Lôi Trận Vũ càng thêm phiền não: nếu các ngươi đều không ngờ tới, tại sao cục diễn lại là ta bị rơi vào trong cục? Nguyên Thập Tam Hạn nói: cũng được, thừa dịp các ngươi còn chưa chết, để ta nói cho các ngươi hiểu rõ cục tốt. Ta cũng không ngờ rằng là ngươi sẽ ra tay. Ta vốn chỉ nghĩ rằng dù chỉ có một huynh đệ môn đồ bằng hữu của Hứa sư huynh ở đây, hắn nhất định sẽ trấn giữ nơi này, hắn không bỏ được. Cho nên trời sinh không phải là nhân tài làm đại sự. Lưu Bang vì chạy trốn ngay cả vợ con cũng có thể vứt bỏ. Hứa Tiểu Nhất vốn chỉ thích hợp ẩn cư tại núi rừng, nhưng tại sao cứ muốn xuất đầu lộ diện? Ta nắm chuẩn điểm này, sau đó nhìn khí trời, trông thấy trong cả Điềm Sơn chỉ có sát khí nơi này là mạnh, nhất định là nơi chúng ta chém giết. Cho nên ta cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ tìm một người giả trang thành ta, sau đó ở phía sau màn điều động chiến dịch Điềm Sơn. Còn ta thì ngồi ở trong tượng Phật này nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Lúc này Thiện Y Cư Sĩ mới hiểu được lúc Lôi Trận Vũ bị khống chế, trong lòng cũng rất kinh ngạc, không dám tin ngay cả Lâm Lão Đại Sư cũng đang bán đứng mình. Nhưng y rất nhanh đều biết không phải bán đứng mà là vì sự an nguy của mình. Nhưng Lôi Trận Vũ đuổi các đệ tử trong chùa đi, đặt y vào trong tượng thần, y lại cảm thấy không phù hợp chút nào. Bởi vì y cảm giác được trong đại điện trống không này, ngoại trừ thần ra thì còn có người. Người nào? Người đâu? Ngay cả y cũng không thể phát giác ra người đó ở đâu. Nhìn dáng vẻ hình như Lôi Trận Vũ cũng không biết. Lôi Trận Vũ dường như sợ bị y thuyết phục, lại sợ bản lĩnh của y thần thông quảng đại, cho nên đóng kín cả huyệt cầm. Y không thể thông báo cho Hòa Thượng Lỗ Mãng có lòng tốt này nữa. Đồng thời y cũng hiểu được một chuyện, vì sao ngày đó trong nội đấu của Lục Vân Bán Đường, Lôi Trận Vũ vốn thế mạnh người đồng, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại Lôi Tổn. Lôi Tổn rất giỏi hóa địch thành bạn, còn một khi đã thành địch, hắn lại trở thành một sát thủ vô hình. Nếu người mà Lôi Tổn đụng độ không phải Tô Mộng Trầm, một hiệp khách thư sinh nhìn thấu tình đời, có lẽ đã sớm bị tư thế cúi đầu của hắn làm cho dao động rồi. Lôi Trận Vũ hiển nhiên không phải, hắn đang giúp người cũng sẽ khiến cho người giúp rất không được cam tâm tình nguyện. Lúc đó Thiện Y Cư Sĩ còn phát hiện ra một chuyện, nơi này còn có hai pho tượng Bồ Tát, hơn nữa đều trống rỗng. Nói cách khác, Lôi Trận Vũ có thể đặt y vào trong pho tượng Bồ Tát này, dĩ nhiên cũng có thể đặt y vào trong pho tượng Bồ Tát kia. Nhưng Lôi Trận Vũ lại không hề do dự chọn pho tượng này. Tại sao lại không chọn pho tượng bên kia? Nếu như Lôi Trận Vũ không biết rõ tình hình, vậy thì bản thân pho tượng Bồ Tát thật sự là một loại áp lực vô hình khiến cho y không dám động vào. Tại sao lại không dám khinh nhờn? Ngoại trừ thật sự có thần lực, vậy thì áp lực này là đến từ người, có thể gây ra áp lực một cách vô sắc vô tướng, không lộ dấu vết, ngay cả sát khí cũng không lộ ra, khiến cho cao thủ như Lôi Trận Vũ cũng đưa ra lựa chọn được. Trên thế gian này quả thật là không có bao nhiêu người. Thiện Y Cư Sĩ lập tức hiểu được người tới là ai, nhưng lại khổ không có cách nào để thông báo được cho Lôi Trận Vũ. Sau đó Lôi Trận Vũ đi ra ngoài, đại khái sắp xếp chuyện gì đó, nhưng Thiên Y Cư Sĩ đã biết được sự sắp xếp của y chẳng có tác dụng gì, bởi vì đại địch đang ở ngay trước mắt. Khi đó có lẽ người trong tượng thần kia đang muốn hành động, Thiên Y Cư Sĩ lại đột nhiên nghe được trong tượng thần phát ra tiếng vận khí cực kỳ hỗn loạn, tiếp đó là một tiếng động kỳ quái, giống như có 30 người nấp ở bên trong đồng thời gặp phải một chuyện cực kỳ kinh hãi, lại giống như một con hổ tinh tinh đang cố gắng chui vào trong cơ thể của một con voi, sau đó tất cả cho dừng lại, hoàn toàn yên ắng như lúc ban đầu. Lúc này Thái Thủy Trạch và Trương Thán lại đi vào để bố cục. Cho dù bọn họ bố cục ra sao đều đã nằm trong cục của người khác rồi. Mời các bạn nghe tiếp chương 39 phần cục. Lôi Trận Vũ dường như hơi tức giận. Hắn đã gạt ta. Nguyên Thập Tam Hạn nói, hắn không gạt người, bởi vì hắn cũng cho là ta đã thật sự rời khỏi. Bình thường ta hay mang mặt nạ, bọn chúng cũng ít khi dám đến gần ta, cho nên hắn tưởng rằng ta còn đang ở Động Phong Sơn chỉ huy đại cục. Thực ra nơi đó chỉ là phần cục của ta thôi. Lôi Trận Vũ hừ một tiếng hỏi, người thật sự biết hắn là ai? Nguyên Thập Tam Hạn lạnh nhạt nói, dĩ nhiên là Trương Hiển Nhiên của Phụng Phái. Hắn luôn luôn nịnh hót ta, mục đích là để ta không nghi ngờ hắn. Hắn vốn là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, sau đó vi phạm môn quy, Lão Lâm Tự từng thu nhận hắn một thời gian. Lôi Trận Vũ nói, ngay cả ngươi cũng biết là hắn, còn không phải hắn bán đứng ta sao? 2 vạn lượng mà ta kiếm được, trong đó đã đưa cho hắn 1.2 vạn rồi. Nguyên Thập Tam Hạn nói, hắn không bán đứng ai, ai cũng không bán. Ta biết là hắn bởi vì ta hiểu thuật xem tướng, vừa nhìn đã nhận ra chính là hắn, không phải ai khác. Hắn từ từ quay sang Thiên Y Cư Sĩ hỏi, người cũng phái tên này nằm vùng ở chỗ ta có đúng không? Một tên bán tin tức cho hai bên, Trương Hiển Nhiên quả thật là đi làm thương nhân được rồi. Thiên Y Cư Sĩ nói, người cũng phái người trà trộn vào trong đội ngũ của chúng ta. Nguyên Thập Tam Hạn nói, nhưng đó là một kẻ rất vô dụng, đến bây giờ chẳng có tin tức tình báo gì chính xác, hoàn toàn phải dựa vào phán đoán của ta. Nhưng như vậy lại có thể không bị người khác chỉ điểm sai. Rốt cuộc tên đó có phải là người mà ngươi cố ý phải đến chỗ ta dùng kế phản gián hay không? Đến bây giờ ta cũng không nhìn thấu. Thiện y cư sĩ cười một tiếng. Bây giờ ngươi đã không cần nhìn thấu nữa rồi. Nguyên Thập Tam Hạ nói. Đúng, giết được ngươi thì không cần phải sợ gì nữa. Hơn nữa, người của ta và ngươi đang quyết chiến tại Điền Phong Sơn và Động Phong Sơn. Cái này gọi là tổng cục có long hổ tranh đấu của tổng cục, phân cục có chiến đấu sống chết của phân cục. Thiện y cư sĩ nói. Chúng ta thật sự không phân sống chết thì không được sao? Nguyên Thập Tam Hạ nói. Ngươi đã đến kinh, đương nhiên là muốn giúp đỡ Gia Cát. Ta không giết ngươi, chờ sau khi các ngươi hội họp thì không giết được nữa. Ai bảo ngươi đã đồng ý với ta là không xuất quan nhưng lại chạy đến nơi này tìm cái chết chứ? Thiên y cư sĩ nói. Chắc ngươi đã biết rõ mục đích ta tới. Nguyên Thập Tam Hạ nói. Ngươi muốn tới giết tướng ra sao? Đúng. Cho nên ta càng không thể để ngươi sống. Ta muốn vì dân trừ hại, thanh trừ kẻ xấu bên vua. Ngươi chỉ muốn Gia Cát độc chiếm quyền hành, cũng muốn cùng hưởng thanh quả với hắn. Thái Kinh là ân công của ta, ai muốn giết y, ta sẽ giết kẻ đó trước. Dừng lại đi, Thái Kinh vốn đã khiến cho lòng dân sôi trào, người người oán trách. Tam sư đệ từ lâu đã không muốn hợp sức với ngươi cùng dựng nghiệp lớn rồi. Câm mồm, cho dù có thất bại ta cũng quyết không dựa vào hắn đâu. Hắn là thứ gì chứ? Chẳng qua là chỉ biết nịnh hót, biết A-dua, cơ hội nhiều hơn ta, vận may tốt hơn ta mà thôi. Ta còn lạ gì những thành tựu của hắn? Đây không chỉ là vấn đề may mắn, còn về vấn đề vận may phụ thuộc vào tính tình, nỗ lực của người lỡ chứ. Người không thay đổi tính tình, đố kỵ với vận may của người khác, vậy thì sẽ chỉ gia tăng hạnh phúc của người khác thôi, tăng thêm tính bất hạnh của mình. Phá hoại hạnh phúc của người khác là hành vi hại người hại mình. Lão tướng người thông minh cả đời tại sao lại hồ đồ nhất thời như vậy chứ? Người không cần khuyên ta, ta chỉ là không đủ may mắn. Một người có thể không tiền không thế, thậm chí không tài không trí, nhưng chỉ cần có may mắn, hắn vẫn có thể có tất cả. Nhiều nhất chỉ là không có thành tựu lớn mà thôi. Còn một người đã có tất cả, hơn nữa rất nỗ lực cố gắng, nhưng nếu mất đi sự may mắn sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Ta có một thân bản lĩnh tuyệt thế, nhưng lại luôn bị vận may khi dễ. Nhưng vận may là thứ không thể nắm giữ. Khổ cực thời vận không bằng tự mình sáng tạo ra may mắn. Cho dù vận may có đến hay không, ít nhất ngươi cũng đã cố gắng hết mình. Không nên bị hạn chế bởi tâm tư cá nhân. Vì dân trừ gian, ít nhất cũng có thể là một chuyện lưu danh vạn năm, dương danh hậu thế. Dương danh muôn thuở sao? Nếu như đã là người thiên cổ, lưu danh vạn đời thì còn liên quan gì đến ta chứ? Bây giờ ta chỉ muốn đấu tranh cho sáng nắng chiều nay. Vạn năm quá dài, hiện giờ ta chỉ muốn có được thành tựu lớn nào. Nếu như không được thì chết một phen cũng đã sao đâu. Tứ sư đệ, làm người đúng là nên có ý chí cao xa, nhưng quan trọng hơn là giữ vững tâm tình ôn hòa khoan dung. Nhị sư huynh, người không có làm nhảm, ta sẽ sống rất vui sướng. Ngươi mau lui về Bạch Tù Viên, ta có thể tha chết không giết ngươi. Cuộc đời này ta đã thể, nhất định phải chiến thắng Gia Cát lão tam, nếu không thì uổng công đã đến thế gian một chuyến rồi. Người giết ta cũng vô ích, tam sư đệ vẫn đang quản lý triều chính, quyết không thể để tên Thái Kinh kia hại nước hại dân, làm sang làm bậy. Tứ sư đệ, người có một thân tuyệt kỹ, cho dù không báo ân tận trùng cũng không nên nối giáo cho giặc chứ, tiếp tay cho địch chứ. Ai lại thắng bại cũng không quan trọng, quan trọng là có thể vui, bại có thể kêu. Ngươi đừng có nói nhảm. Người đời vốn chỉ luận thành bại. Chỉ cần ngươi còn sống trên đời, hơn nữa sống được vui vẻ, đó chính là thành rồi. Sau khi chết đi, người khác có đánh giá thế nào, quan trọng gì, liên quan gì chứ? Cũng có liên quan đến bọn họ sao? Chết rồi thì người khác nói gì cũng mặc kệ. Ngay cả khi còn sống, người khác có mắng chửi cũng chẳng ra sao. Quan trọng là nắm quyền được thế, thành công thuận lợi. Ngươi xem, người đời luận hạng vũ đa số đều nói y đa nghi cậy mạnh, tự chuốc lấy thất bại. Còn Lưu Bang tính cách có thể dùng người thích ứng, thành công là điều tất nhiên. Nếu như Sở Hán tranh đấu, cuối cùng người bị hại là Lưu Bang, người xem những kẻ đánh giá sẽ nói như thế nào? Luận về anh dũng, Lưu Bang kém hơn y. Luận về thế lực, Lưu Bang không bằng y. Luận về năng lực, Lưu Bang không thể so sánh. Sở Bá Vương chỉ thua trận về vận may, thua về suy nghĩ nhân từ của y. Mấy lần đều tha cho Liêu Bang không đuổi tận giết tuyệt. Thực ra Sở Bá Vương vẫn là anh hùng một đời, những kẻ cười nhạo y chẳng qua chỉ là một ngón chân của y thôi. Trong 10 năm làm mưa làm gió danh động thiên hạ, 18 tuổi khởi sự, 32 tuổi vẫn tự tại ô giang, sống như hổ gầm gió nổi, có khí lực. Hét một tiếng gió mây biến sắc, chỉ một ngón tay mà vạn người đều phải nghe. Y còn là một anh hùng cái thế như vậy mà còn vậy, tại sao chúng ta phải giao ý nghĩa của cuộc sống cho đám tố tài cổ hủ đời sau chứ? Chỉ biết bắt chước lời người khác để đánh giá người ta sao? Lão Tứ, người quá cực đoan rồi. Lão Tam hơn ngươi một điểm, đó là y có thể làm một việc một cách công bằng. Hắn thành công đương nhiên có thể công bằng. Một người thất bại, ngay cả nơi đặt chân cũng không bằng phẳng, làm sao có thể đến luận công bằng được chứ? Ngươi yên tâm, Gia Cát có kế trường lương, nguyên hạn ta cũng có thang trèo tường. Ngươi dụ ta xuất kinh, dây dưa với ngươi ở đây, khiến cho phòng ngự trong kinh lỏng lẻo. Gia Cát có thể chỉnh đốn các bang phái, đội ngũ ở trong kinh thành, thoát khỏi sự khống chế của tướng gia. Nhưng tướng gia cũng đã sớm phái người thừa dịp này đi phục giết Gia Cát, cho nên hắn cũng không dễ chịu gì. Nếu như nơi đó là tổng cục, vậy thì nơi này chỉ là phân cục mà thôi. Thiên y cư sĩ cả giận nói: Hèn hạ! Nguyên thập tam hạ nói: Ám sát chỉ có thành công hay không, chẳng có hèn hạ hay không. Ám sát là dùng mạng mình để mua mạng người, đương nhiên phải là hèn hạ rồi. Thiên y cư sĩ lập tức bình tĩnh lại. Xưa này người muốn ám sát tam sư đệ rất nhiều, cũng chưa một ai có thể thành công. Không phải tam sư đệ vẫn sống tốt đến bây giờ sao? Nguyên thập tam hạn cười: Không, là tượng Bồ Tát kia cười. Người của hắn trong pho tượng Phật, nhưng tượng Phật lại vì vậy mà sống. Hắn tạo ra thần, hắn chính là thần. Đây chẳng lẽ là giống như đặc tính của đa số người ích kỷ, tự phụ trên thế gian. Bọn họ thích tạo ra thần, biến thành Phật để vạn người nằm rạp, vạn dân quỳ lại sao? Nguyên thập tam hạn cười một tiếng hiếm thấy. Thiện y cư sĩ biết rõ điểm này, cho nên khi nói về sống chết của Gia Cát Tiểu Hoa, Nguyên thập tam hạn chợt cười, hơn nữa còn kéo theo tượng Phật cùng cười. Điều này khiến cho thiên y cư sĩ phát lạnh. Chợt nghe Nguyên thập tam hạn cười nói: Trước kia không giết được, lần này nhất định sẽ thành công. Gia Cát mạnh đến mấy cũng sẽ có biện pháp giải quyết hắn. Thiên y cư sĩ nói: Người đừng đắc ý quá sớm, lần này chúng ta có biện pháp giết được Thái Kinh. Nguyên thập tam hạn nói: Thực ra giết Thái Kinh có ích lợi gì? Giết được Thái Kinh còn có ngàn vạn tên Triệu Cao, Lý Phụ Quốc, Ngư Triệu Ân và Thái Kinh khác. Chỉ cần thiên tử ngu xuẩn vô đạo gần gũi nịnh thần, vậy thì giết một Thái Kinh sẽ lại có 10, có 100 tên giết được hết sao? Ta bảo vệ Thái Kinh, ít nhất hắn sẽ che chở cho ta. Ai đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tốt lại với hắn. Ai trọng dụng ta, ta sẽ phục vụ cho bọn họ. Bây giờ ngươi chỉ còn lại một cái miệng, tay chân đều không thể cử động, cộng thêm mấy tên ô hợp khác cũng không chịu nổi một chiêu, vậy mà còn dám thốt lời ngông cuồng với ta sao? Lôi Trận Vũ lúc này mới giận dữ nói: Nguyên thập tam hạn, ngươi bớt kiêu căng đi. Ngươi cho rằng mình là thần là Phật rồi sao? Đệ tử của ngươi Triệu Họa Tứ nằm ở đây, không phải cũng trơ mắt nhìn hắn chết sao? Bó tay không làm được gì sao? Những lời này là do y tức giận mắng ra. Khi một người đang tức giận mắng như tát nước, thông thường đều là lời nói không suy nghĩ. Lúc này y cũng đã không nhịn được, đã quên mất mình là người xuất gia. Nhưng sau khi mắng ra những lời này, y dường như lại nghĩ đến điều gì đó quái lạ. Ngay cả thiên y cư sĩ trên đầu cũng giống như được những lời đốt đèn lại sáng lên. Thái Thủy Trạch và Trương Thán và Vô Mộng Nữ đồng thời nhìn nhau một cái, trong ánh mắt của bọn họ trao đổi một vấn đề. Vấn đề đó là: có vấn đề. Mời các bạn nghe tiếp chương 40, thời cục. Vấn đề là: cho dù Nguyên thập tam hạn không quan tâm đến sống chết của Tư Đồ Tàn và Tư Mã Phế, nhưng đối với đệ tử mà Triệu Họa Tứ do chính hắn dạy dỗ, sẽ thấy chết mà không cứu sao? Khi Vô Mộng Nữ, Thái Thủy Trạch và Trương Thán hợp sức tấn công Triệu Họa Tứ, Nguyên thập tam hạn đang ở trong ngôi chùa này, trong Phật điện này, hơn nữa còn ở trong tượng Phật Đạt Ma Sư Tôn này. Tại sao khi đó Nguyên thập tam hạn không ra tay? Tại sao vào giây phút sống chết của đồ đệ mình, Nguyên thập tam hạn vẫn khoanh tay đứng nhìn? Tại sao Khi Nguyên Thập Tam Hạn bị Thiên Y Cư Sĩ vạch trần ở trong chùa, cho đến bây giờ hắn vẫn chỉ nói chuyện chứ không ra tay. Điều này không giống như tác phong của hắn là lầm lì ít nói. Thiên Y Cư Sĩ đột nhiên nói: "Người đang bị nhốt, người bị nhốt trong tượng thần." Nguyên Thập Tam Hạn cười khan một tiếng, sau đó mang theo chút khẩn trương: "Ngươi cho rằng chỉ một cái tượng thần có thể nhốt được ta sao?" Thiên Y Cư Sĩ lạnh lùng cười nói: "Tượng thần không nhốt được người, nhưng nếu như tượng thần thật sự có thần, người có mạnh đến mấy không thoát được đâu." Nguyên Thập Tam Hạn hừ lạnh một tiếng: "Không ngờ nhiều năm không gặp, ngươi lại trở lên mê tín như vậy. Ta chính là thần, thần là ta. Ngươi không là thần, ta có thần, ta là thần, như hình với bóng, như trăng giữa trời, không cần phải thoát." Trương Thán nhịn được lại trêu chọc một câu: "Ê, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một ma đầu, lại còn đòi làm thần gì chứ?" Thiên Y Cư Sĩ nói: "Thứ làm cho ngươi không thoát được không phải là thần, mà là sơn tự kinh bị linh khí của tượng thần này dẫn phát." Những lời này vừa nói ra, trong tượng liền im lặng. Một lúc sau, toàn bộ tượng thần liền rung động, giống như phát lạnh run cầm cập. Không lâu sau, tượng thần màu vàng còn chảy ra mồ hôi. Lúc này không phải là Lôi Trận Vũ đổ mồ hôi, mà là Nguyên Thập Tam Hạn. "Sơn tự kinh, sơn tự kinh!" Vô Mộng Nớ chợt ngẩng đầu kêu lên: "Ta muốn sơn tự kinh, cho ta sơn tự kinh. Người, người sẽ đáp ứng truyền cho ta sơn tự kinh chứ?" Lúc này đến phiên Trương Thán không hiểu: "Sơn tự kinh là gì?" Thiên Y Cư Sĩ nói: "Theo tình báo của Trương Hiển Nhiên, Nguyên Thập Tam Hạn hình như đã tạm thời điều động mấy vị cao thủ đến giúp. Một người trong số đó chính là vị cô nương này. Vị tiểu cô nương này làm việc trong Nguyên Thập Tam Hạn là bởi vì cô ấy có bệnh, trên trán có thương tích, lúc phát tác đau đớn muốn chết. Cô ấy biết được trong sơn tự kinh có một đoạn kinh văn có thể giải đau đầu, hơn nữa còn có thể giúp cho cô ấy nhớ lại chuyện lúc trước, cho nên mới cố gắng lấy lòng Nguyên sư đệ, hy vọng có thể lập công trong chiến dịch này, để tứ sư đệ truyền kinh cho cô ấy trị chứng nhức đầu, khôi phục ký ức." Thái Thủy Trạch cũng hỏi: "Sơn tự kinh chỉ có công dụng này thôi sao?" Hắn nghe được trong lời Thiên Y Cư Sĩ còn có đoạn sau, bởi vì chuyện Nguyên Thập Tam Hạn bị nhốt trong tượng thần hình như có liên quan đến quyển kinh thư này. Thiên Y Cư Sĩ nói: "Sơn tự kinh ngoại trừ là vận điển kinh văn, còn là một loại phương pháp vận khí hoàn toàn khác biệt của võ lâm trung thổ. Nguyên lão tứ muốn luyện thành Thương Tâm Nhất Tiễn, trước tiên phải học được phương pháp vận khí của sơn tự kinh. Còn nếu như muốn luyện thành Thương Tâm Thần Tiễn đến đỉnh cao, phải phối hợp với cả Nhẫn Nhục Thần Công." Lại nghe người ở trong tượng Phật thở dốc giận dữ nói: "Người, người làm sao biết được Thương Tâm Nhất Tiễn của ta vẫn chưa luyện thành?" Thiên Y Cư Sĩ nói: "Ngươi đã từng nhiều lần giao đấu với Tam Sư Đệ." Nguyên Thập Tam Hạn càng giận dữ: "Quả nhiên là hắn nói cho người biết." Thiện Y Cư Sĩ nói: "Khi đó Gia Cát Sư Đệ đã luyện thành Kinh Diễm Thương, y nói như nếu như Thương Tâm Tiễn của người có thể luyện đúng phương pháp, y chắc chắn không phải là đối thủ của người. Hơn nữa những vũ khí sau này có lẽ phải nhường vị trí cho tiễn pháp, có thể lấy mạng người ngoài ngàn dặm, động tâm có thể hóa thành trò bụi. Y kết luận ngươi còn chưa luyện thành. Nhìn vào chiêu thức, y nói sự thông minh và chăm chỉ của ngươi không có lý do nào lại chưa luyện thành. Có thể là ngươi chưa hoàn toàn lĩnh hội kinh văn, hoặc là kinh văn lấy được vốn không phải là sơn tự kinh đầy đủ." Nghe được những lời này, Nguyên Thập Tam Hạn trong tượng thần rất chấn động. Ngay lúc này, tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng. Thiện Y Cư Sĩ nói: "Khi đó chúng ta dựa vào chiêu thức của ngươi để suy đoán, hơn nữa phần nửa là do kinh văn có vấn đề. Lần đó Lão Tam và ta tại Bạch Tu Viên suy nghĩ 5 ngày, nhất trí cho rằng ngoại trừ ngươi không thể lĩnh hội được toàn bộ kinh văn, hoặc là phần mở đầu kinh văn bị thiếu, việc ngươi tu luyện không được thời cục dẫn dắt cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngươi không thể luyện thành." Nguyên Thập Tam Hạn, Lôi Trận Vũ, Vô Mộng Nớ, Trương Thán, Thái Thủy Trạch đều không nhịn được đồng thanh hỏi: "Thời cục?" Còn không hỏi thêm một câu: "Chuyện này có liên quan gì đến thời cục chứ?" "Đúng, đúng là thời cục. Có thời thế như vậy mới có cục diện như vậy, có thời như vậy mới có cục như vậy. Ngươi chỉ một mực khổ luyện, giống như tháo gỡ trong mớ dây thừng rối tung, sẽ không có kết quả tốt." Nguyên Thập Tam Hạn giận dữ nói: "Ngươi, ngươi và Gia Cát đã sớm nhìn ra." Thiên Y Cư Sĩ nói: "Chúng ta cũng không muốn nói cho người biết, nhưng một là sợ người